Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1019, Hỏa Ngục tầng 7, lĩnh vực của thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm ầm, Lâm Minh khí thế không gì cản được, xông lên 5000 dặm tầng 6. Phượng tộc thượng cổ lấy 5000 dặm làm một cấp bậc. 5000 dặm độ sâu tầng 6. Dù là toàn Phượng tộc thượng cổ, 72 cung cộng thêm 3 đại thị tộc, cũng tính cả tổng bộ, 1-2000 năm cũng chỉ xuất hiện vài người có thể đếm trên ngón tay. Lông Phượng sừng lân, đó còn là khi thí luyện cổ Phượng hoàn toàn kết thúc. Còn mới tiến hành thí luyện cổ Phượng được một nửa thì càng khó như lên trời. Nhưng hiện giờ Lâm Minh xông qua 5000 dặm tầng 6. Thế tới không ngừng, vẫn phóng về phía Hỏa Ngục tầng thứ 7. Mọi người thấy vậy, đã trở nên chết lặng. Tu vi mệnh vẫn tầng 6 xông vào Hỏa Ngục tầng thứ 7. Đây là hành động vĩ đại cỡ nào? Phượng tộc thượng cổ đặt ra tiêu chuẩn gần như không thể hoàn thành. Hiện giờ sắp bị Lâm Minh phá được. Một khi hoàn thành xông qua Hỏa Ngục tầng thứ 7, không có ai hoài nghi Lâm Minh còn có thể tiếp tục hoàn thành thiên nhân trảm trong huyễn thần trận. Nên biết, thực chiến mới là điểm mạnh của Lâm Minh. Còn lĩnh ngộ pháp tắc lại là điểm yếu của hắn. Điểm yếu cũng có thể tới Hỏa Ngục tầng thứ 7. Huống chi là điểm mạnh. Có lẽ hiện giờ cách nói này không còn chính xác. Lâm Minh đã không còn điểm yếu. Điểm yếu duy nhất có lẽ là tốc độ tu luyện. Lâm Minh 29 tuổi. Tu vi chỉ mới mệnh vẫn tầng 6. Ở giữa những thiên tài cùng cấp trong lịch sử thì đã rơi xa đằng sau. Tuy nhiên, nói vậy cũng không tuyệt đối. Thiên tài không phải tu luyện càng nhanh càng tốt. Trong quá trình tu luyện mặc kệ mọi giá xông phá cảnh giới. Vậy thì đương nhiên nhanh. Nhưng sức chiến đấu chưa chắc mạnh. Cơ sở chưa chắc ổn định. Nếu trong quá trình tu luyện, lĩnh ngộ các loại pháp tắc, tìm hiểu đủ loại ý cảnh, đặc biệt còn muốn pháp thể song tu như Lâm Minh, vậy thì muốn nhanh cũng không nhanh nổi. Nhưng điều này không thành vấn đề. Người như Lâm Minh, một khi hoàn thành 9 tầng mệnh vẫn, diện tích mây nguyên khí cực đại, sẽ tiếp nhận pháp tắc tẩy rửa. Lần lượt xác minh với lĩnh ngộ của riêng Lâm Minh, thành tựu ngày sau không thể lường hết. Lâm Minh thật có thể thành công giành được tinh huyết Phượng Hoàng. Tôn Bách Tinh siết chặt tay, cảm thấy lòng bàn tay toát mồ hôi. Hắn thật tình hy vọng Lâm Minh có thể một lần thành công, lưu lại mỹ danh vĩnh viễn trong sử sách. Lúc này, trong lòng hắn có cảm ứng, xoay lại nhìn về phía Lung Phượng Cung, đã thấy Sở Hồng Vân sắc mặt tái nhợt ở giữa không trung, ngón tay run run. Khoảng khắc Lâm Minh xông phá 5000 dặm tầng 6 ở tốc độ gấp 10 lần âm thanh. Kiêu ngạo, tính kế của nàng bị đập nát vô tình. Ở trước mặt lực lượng tuyệt đối, tất cả những gì nàng làm đều thành trò cười. Thậm chí có thể nói, đánh cực giữa nàng và Tôn Bách Tinh đã thành trò cười. Tiền cực lần này là một thực nhật thiên đỉnh cấp linh khí cùng một giọt máu tim phượng. Hai thứ này đương nhiên quý giá. Hơn nữa thực nhật thiên đỉnh có thể dẫn tới cường giả cảnh giới thần quân ra tay tranh giành, kéo lên mưa máu gió tanh. Nhưng so với tinh huyết Phượng Hoàng thì kém xa. Khi Lâm Minh ra tay can thiệp vào đánh cực tinh huyết Phượng Hoàng, thực nhật thiên đỉnh đã mất đi ý nghĩa. Đây là chuyện trọng đại có thể ghi vào sử sách Phượng tộc thượng cổ. Nó nhất định sẽ truyền lưu muôn đời, được người ta bàn luận say sưa. Đề tài như thế nào phải thực nhật thiên đỉnh có thể gánh nổi. Tầng thứ 6, 8000 dặm, nhiệt độ nơi này đã gấp 360 lần dung nham. Không gian cũng bị nung nóng vặn vẹo. Hỏa nguyên khí quét qua càng thêm hung dữ. Từng luồn khí tốc độ cao gào thét. Dù có ngọn núi lớn ngàn trượng bằng tinh thiết, bị dòng khí này đụng vào cũng sẽ hóa thành hơi nước. Dù cho ý cảnh tầng 3 của Lâm Minh đã hoàn thành dung hợp bước đầu, hơn nữa mặc kệ lấy ra một loại nào, Lâm Minh hiểu biết nó vượt xa các đệ tử nơi này. Nhưng hiện giờ ở trong môi trường này, tốc độ của Lâm Minh vẫn chậm lại. Từ gấp 10 vận tốc âm thanh xuống gấp 5 vận tốc âm thanh, lại xuống gấp 3 vận tốc âm thanh. Giảm tốc độ, Lâm Minh gánh chịu áp lực yếu hơn, cũng giảm bớt tiêu hao năng lượng. Kỳ thật đến độ sâu này, Mặc kệ sức hồi phục của Lâm Minh có tốt mấy, cũng không thể nào chống nổi tiêu hao khủng bố. Hắn có thể luôn bảo trì 80% thể lực, hoàn toàn là dựa vào ý cảnh sang sinh chuyển hoán nguyên khí lửa thu cho mình dùng. Tầng 6, 9.000 dặm, tốc độ của Lâm Minh giảm xuống dưới vận tốc âm thanh. Tránh được bức tường âm thanh, tiêu hao chân nguyên giảm cả khúc. Hỏa ngục tầng thứ 7, muốn xông qua khó hơn lên trời. Hiện giờ xảy ra như kỳ tích trên người Lâm Minh, nhưng hắn đến bước này đã khó mà nhấc chân. Tất cả võ giả trên quảng trường đều ngừng thở, chờ đợi thời điểm lịch sử này. Mệnh vẫn tầng 6, 29 tuổi, đệ tử mới thí luyện 1 năm, xông qua hỏa ngục tầng thứ 7. Đến lúc này, đệ tử Phượng Minh Cung, dù cho Hỏa Viêm Quảng cũng đang cổ vũ cho Lâm Minh. Tuy rằng rất nhiều đệ tử Phượng Minh Cung ghen ghét Lâm Minh, nhưng khi thiên phú của Lâm Minh vượt quá xa bọn họ, chuyện đuổi theo trở thành không thể. Loại ghen tị này sẽ phai nhạt. Ngược lại, Lâm Minh trưởng thành sẽ mang tới vinh quang cho Phượng Minh Cung. Tương lai mọi người nói tới Lâm Minh, sẽ nói Lâm Minh đi ra từ Phượng Minh Cung. Hơn nữa, ngày sau Lâm Minh trở thành nhân vật trọng yếu ở tổng bộ, cũng sẽ mang tới phúc ân cho Phượng Minh Cung. Phượng tộc thượng cổ 72 cung, không thể nào xử lý công bằng. Luôn có phân cung được nhiều tài nguyên, còn có phân cung thì tài nguyên luôn phải giật gấu vá vai. Tình huống như thế, Phượng Minh Cung sẽ không còn ai đi đuôi mù đắc tội Lâm Minh. Cho dù là Cửu Dương chân nhân lấy thúng úp voi ở Phượng Minh Cung, lại đối địch với Lâm Minh, cũng sẽ không dám tùy ý đụng tới Lâm Minh nữa. Bởi vì Lâm Minh đã nhất định thành nhân vật được tổng bộ chú ý, 9.600 giảm. Tốc độ của Lâm Minh giảm xuống phân nửa vận tốc âm thanh. 9.800 giảm. Cơ bắp toàn thân Lâm Minh phồng lên, gân xanh nổi lên trán. 9.900 giảm. Chân nguyên hộ thể của Lâm Minh đã xuất hiện vết rạn nhỏ. Nhưng không sao, dù có một chút gió rít hỏa nguyên khí tràn ra, vẫn có thể bị mầm non tà thần trấn áp, sau đó bị Lâm Minh hấp thu. Kinh mạch cứng cỏi của hắn đủ chịu nổi lực đánh như thế. 50 giảm, 40 giảm, 30 giảm, 10 giảm, 1 giảm, tiếng nổ vang lên, 18 tầng hỏa ngục dài 18 vạn dặm bỗng khẽ run lên. Lâm Minh cứ thế xông qua không gian giới hạn tầng 6 tới tầng 7. Chính thức bước vào không gian tầng 7. Hỏa ngục tầng 7, lĩnh vực của thần, thành công rồi, quá mạnh mẽ, không ngờ tới ta cũng có thể chứng kiến một lần lịch sử. Dù là đời này ta cũng không đạt đến cảnh giới đó, nhưng tốt xấu gì Lâm Minh cũng là đệ tử đi ra từ Phượng Minh Cung. Ngày sau đi ra nói, cũng cảm thấy vẻ vang. Đúng thế, nói không chừng tổng bộ sẽ vì vậy mà chiếu cố trọng điểm Phượng Minh Cung chúng ta thêm nữa. Các đệ tử Phượng Minh Cung vui mừng phấn khởi nói, nếu lúc này Lâm Minh đang ở đây, sẽ bị bọn họ xúm lại, sau đó tung lên cao. Đây là vinh quang của Lâm Minh, cũng là vinh quang của Phượng Minh Cung. Thật là tầng 7, xem ra giọt tinh huyết Phượng Hoàng sắp bị Lâm Minh lấy được. Chỉ cần người này không ngã xuống, tương lai tất thành châu báu. Kim Kiếm Tôn Sứ cảm khái, đúng vậy. Hơn nữa xuất thân như Lâm Minh có thể đi đến bước này, bản thân nó đã là kỳ tích. Hắn nhất định có đại số mệnh, đại nghị lực cùng tâm trí không kém, người thường không thể sánh bằng. Người như vậy, vốn đã không dễ dàng ngã xuống. Có lẽ Phượng tộc thượng cổ ta sẽ lại xuất hiện một nhân vật tuyệt đỉnh. Tộc trưởng đại nhân tiền nhiệm, lúc ở mệnh vẫn kỳ cũng không bằng được Lâm Minh. Hương Hồ Vương đưa ra đánh giá của mình. Tộc trưởng cổ Phượng tộc, chính là thánh chủ thần vực. Một vị thánh chủ đặt ở bất kỳ một giới nào ở thần vực cũng là nhân vật tuyệt đỉnh xưng bá một phương. Tuy nhiên, như vậy cũng không phải nói tương lai Lâm Minh nhất định thành thánh chủ. Dù sao tương lai có rất nhiều yếu tố không xác định. Đương nhiệm tộc trưởng Phượng tộc thượng cổ, lúc ở mệnh vẫn kỳ không so bằng Lâm Minh. Nhưng người này có được đại cơ duyên ở thần hải kỳ, thần biến kỳ, thần quân kỳ, những điều này đều nằm trong cân nhắc. Lâm Minh muốn thành thánh chủ, phải bảo trì ưu thế dẫn đầu của hắn ở mệnh vẫn kỳ. Đây cũng là nguyên nhân phượng tộc thượng cổ không muốn đầu tư tinh huyết phượng hoàng trên người võ giả mệnh vẫn kỳ. Dù sao tương lai có quá nhiều yếu tố không xác định. Một thiên tài cho dù không ngã xuống, tương lai cũng có thể đột nhiên phai mờ khỏi ánh mắt mọi người. Thiên tài cần có số mệnh cùng cơ duyên nâng đỡ. Lúc này, Lâm Minh vẫn chưa kết thúc thí luyện. Hắn lần đầu vào hỏa ngục tầng thứ 7. Không gian thần bí được gọi là lĩnh vực của thần. Nơi này là vùng cấm của võ giả mệnh vẫn kỳ. Hỏa ngục tầng thứ 7. Đã không còn gió rít hỏa nguyên khí. Lại biến thành những mảng ánh sáng đỏ. Những hào quang này mờ mờ ảo ảo. Bao phủ ngập trời. Sắc màu tươi sáng như tiên cảnh nhân gian. Nhưng nếu là võ giả không lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ. Bị hào quang này nhập vào người sẽ lập tức bốc hơi khỏi nhân gian. Không còn sót một chút cho bụi. Lúc này Lâm Minh xông vào hỏa ngục tầng thứ 7 vốn đã gần tới cực hạn. Đột nhiên bị hào quang này tấn công. Chân nguyên hộ thể của hắn bắt đầu vỡ vụn diện rộng. Từng đạo hào quang xông vào người. Kinh mạch của Lâm Minh bắt đầu xuất hiện tổn thương. Lâm Minh tập trung toàn bộ ý chí vào mầm non tà thần. Chống đỡ hào quang tấn công. Nhưng hắn vẫn có xu thế không chống đỡ nổi. Da thịt bắt đầu tổn thương. Làn da rạn nứt. Thịt khét đen. Cơ thể cháy xèo xèo. Trạng thái của Lâm Minh lúc này cực kỳ không ổn. Trong người chỉ còn 6 thành chân nguyên. Hơn nữa tốc độ tiêu hao cực nhanh. Tuy nhiên Lâm Minh vẫn cắn răng kiên trì. Tác dụng của 18 tầng hỏa ngục vốn không phải dùng để làm cửa thử thách đệ tử. Bản thân nó là chỗ thí luyện. Trong thí luyện 18 tầng hỏa ngục, càng đến cực hạn, thời gian kiên trì càng lâu, thu hoạch cũng càng lớn. Hiện tại Lâm Minh vừa bắt đầu dung hợp 3 tầng đầu ý cảnh hệ hỏa. Chính là lúc lĩnh ngộ pháp tắc bùng nổ. Thường nói rèn sắt còn nóng. Lúc này dùng 18 tầng hỏa ngục rèn luyện pháp tắc của mình là không gì tốt hơn. Nếu qua hồi lâu, hiệu quả sẽ kém đi nhiều. Phải đi vòng vèo hơn. Lâm Minh cắn răng, dẫn những hào quang đỏ vào trong gân da xương cốt. Mặc kệ cho hào quang thiêu đốt cốt văn pháp tắc trên xương cốt. Xèo xèo xèo, gân da bị thiêu cháy. Xương cốt trắng như ngọc cũng bị cháy đen. Dầu mỡ trong xương cốt cũng bị tinh luyện ra. Dẫn lửa nhập thể, dùng thiêu cháy xương cốt của mình. Đau đớn như thế, nhưng Lâm Minh vẫn cắn răng chịu đựng. Cách chương.